Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, phần 2, hắn nói, kéo ra phục vụ thất nhóm, thất gõ cửa người đột nhiên chiều hắn phát lại đây. Hầu Dĩnh sợ tới mức la lên một tiếng, ngọa tao, anh em có chuyện hảo hảo nói, ai, ngươi thuộc cậu A bệnh tâm thần, thảo, ngươi thật đúng là cắn người A, mẹ nó, Hầu Dĩnh giận dữ. Che lại bị rào phá cổ tức muốn hộc máu mà đá văng người kia ảnh. Tích tích Du Mãn nhắc nhở tiếng vang lên. Hầu Dĩnh một giây đều không nghĩ lưu lại. Thấy người nọ từ trên mặt đất bò dậy còn muốn động thủ. Hắn chạy nhanh bước nhanh tránh ra. Kéo ra Du Quản cũng không rảnh lo đem nó cắm hồi tại chỗ. Kéo ra cửa xe chạy nhanh đi, động cơ tiếng vang lên. Hầu Dĩnh còn chưa dẫm hạ chân ga. Liền thấy top 5 top 3 càng ngày càng nhiều người chiều hắn đi tới. Hầu Dĩnh quay cửa kính xe xuống kêu bọn họ tránh ra. Nhưng những người này như là người câm giống nhau, đều chiều hắn xem ra lại không nói lời nào. Hầu Dĩnh chỉ cảm thấy lông tơ dựng thẳng lên, đang muốn dẫm hạ chân ga. Một người nhào lên hắn nắp xe trước, có người ý đồ từ cửa sổ xe duỗi đầu tiến vào, đúng là vừa rồi đem hắn cắn một mụn người. Hầu Dĩnh giận dữ, có bệnh, muốn cướp bóc sao, vẫn là muốn đánh nhau. Hầu Dĩnh tức giận đến đẩy ra cửa xe, tiếp theo nháy mắt, những cái đó thong thả di động người, đột nhiên bị thượng dây cót giống nhau. Chiều hắn nhào tới tiếng thét chói tai phảng phất trở thành một loại tín hiệu. Buông xuống nhân thế tân giống loài, bắt đầu hưởng dụng bọn họ mỹ vị đồ ăn, thẳng đến hắn mất đi sinh cơ. Trở thành chính mình đồng loại, mà thế, bắt đầu, chương 2 sinh tử cực hạnh chương 2 Hầu Dĩnh, nam, 25 tuổi, đi trước Giang Thành nói chuyện hợp tác không có kết quả. Ở hồi Diệp Thành trên đường lạc đường, rồi sau đó đã trải qua một hồi kinh tâm động phách hiểm cảnh. Đương hắn lại một lần mở mắt ra, Hầu Dĩnh không biết vì cái gì đột nhiên cả người vừa kéo. Như là làm một hồi ác mộng tỉnh lại giống nhau. Hắn hoảng loạn mà nhìn chung quanh, lúc này mới phát hiện chính mình không biết như thế nào ngủ ở xi măng trên mặt đất. Hắn đứng lên, chỉ độn mà phát giác mặt cùng cổ phát nị, tùy tay một mạt, thế nhưng sờ đến tanh tưởi dính thủy. Hắn khứu giác lúc này mới tỉnh ngủ, khí vị xông vào mũi tức khắc đem hắn ghê tởm mà nôn khan thanh. Vội vàng tìm vòi nước xúc rửa mấy lần. Lúc này mới hoãn lại đây, sông biển phục vụ trạm. Thấy rõ chính mình thân ở địa phương, Hầu Dĩnh nhất thời nghĩ không ra chính mình vì cái gì lại ở chỗ này. Hắn phát hiện chính mình ký ức có chút phai đứt gãy, cảm giác tựa như say rượu tỉnh lại trí nhớ. Chỉ độn giống nhau, khó chịu mà hất hất đầu. Hầu Dĩnh mơ hồ nhớ tới chính mình ở cao tốc trên đường lạc đường. Liền đến phục vụ khu nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, lúc sau đã xảy ra cái gì? Hắn rõ ràng nhớ rõ chính mình là hơn phân nửa đêm xuống dưới. Như thế nào lập tức liền trời đã sáng? Chẳng lẽ hắn ngủ rồi? Vì cái gì một chút ấn tượng cũng không có? Hắn giơ tay tưởng xác nhận thời gian, tiếp theo liền nhìn đến chính mình đồng hồ kính mặt nứt đến không thành bộ dáng. Kim đồng hồ ngừng ở 12 giờ chỉnh địa phương, cũng không biết bị hắn tạp đến nơi nào, được xưng nhất kiên cố kéo dài Thụy Sĩ đồng hồ cũng thế công không là mơ siêu Âu Dĩnh đau đầu. Thử mà hô vài tiếng cũng không có được đến đáp lại. Trong khoảng thời gian ngắn thậm chí có điểm hoài nghi chính mình có phải hay không còn ở trên địa. Cầu, hắn không thích ứng mà lắc lắc tay, ý đồ ném ra hư cảm xúc. Cũng may theo sau hắn liền xa xa thấy chính mình xe. Cái này làm cho hắn rốt cuộc kiên định điểm mơ siêu chỉ là không đợi hắn đi vào bên trong xe. Bên tai liền mơ hồ mà nghe thấy một cái nghẹn ngào thanh âm. Thanh âm này tựa hồ kích phát hắn thính giác thần kinh. Làm hắn một nửa kia đại não sống lại đây. Trong nháy mắt rất nhiều vừa rồi không có lưu ý thanh âm ùa vào hắn trong tai. Đứng mũi chịu sào. Thế nhưng là gần như không thể nghe thấy, cách hắn mấy mét ngoại vừa rồi không có bị quan lao vòi nước tích thủy thanh. Rồi sau đó lại là cái kia nghẹn ngào nức nở thanh. Ngay sau đó, hắn mới nghe thấy Hoắc Hoắc rung động không biết là người vẫn là động vật, tiếng thở dốc còn có chụp. Đánh va chạm ô tô loảng xoảng thanh, hắn đánh một cái giật mình. Nghĩ nghĩ vẫn là tiểu tâm mà chiều Thanh Nguyên chỗ tới gần. Cách đến rất xa liền thấy có 20 tới cá nhân vây quanh một chiếc quý báu ô tô. Hắn có chút hoài nghi chính mình lỗ tai. Kia trong xe thanh âm hắn ở như vậy xa ở ngoài như thế nào sẽ nghe thấy? Có phải hay không xuất hiện ảo giác? Nhưng là này còn không quan trọng. Này đó vây xe hành hung người không khỏi cũng quá kiêu ngạo đi. Ở chú ý tới bọn họ vặn vẹo ngũ quan phía trước. Hầu Dĩnh đầu tiên nhìn đến chính là những người này trang phục đại biểu cho này đó bạo lực phần tử. Hoàn toàn bất đồng thân phận, có phục vụ trạm cửa hàng tiện lợi công nhân. Trạm xăng dầu nhân viên công tác, một thân cam da đầu đội nón bảo hộ công nhân, còn có ăn mặc tây trang dày da, hắn trong lòng khả nghi. Nghĩ thầm kia trên xe người rốt cuộc làm cái gì đại gian đại ác việc phạm vào nhiều người tức giận. Nhưng thực mau hắn liền chú ý tới những người đó nhe răng trợn mắt xấu xí ngũ quan, thật giống. Như mặt bộ thần kinh tê liệt giống nhau, những người này oai cái mũi oai miệng, diện mạo cực kỳ đáng ghê tởm, càng đáng sợ chính là bọn họ nước miếng chảy ròng, trong mắt còn toát ra hung quang, đó là Hầu Ân trước đó chưa bao giờ gặp qua. Cũng hình dung không ra một loại phảng phất là đói khát quá độ khi nhìn đến đồ ăn mãnh liệt muốn. Chiếm cho riêng mình biểu tình, Hầu Dĩnh tự giác chính mình không thật nhiều lo chuyện bao đồng. Hắn có thành thị người lạnh nhạt, ở vô pháp bảo toàn chính mình dưới tình huống cũng không bằng lòng gặp nghĩa dũng vì. Huống chi hắn liền trên xe phạm nhân chuyện gì đều không rõ ràng là mơ siêu đang muốn thừa dịp những. Người này còn chưa phát hiện hắn thời điểm đi được rất xa. Hầu Dĩnh liền nghe được kia chiếc ô tô thượng cửa sổ xe rốt cuộc bị người đánh bại thanh âm. Hai cái hô hấp công phu nhất chỉnh phiến pha lê liền hoàn toàn bị đánh nát. Kia một khắc hắn tinh tường nghe thấy mới vừa rồi cái kia áp lực nức nở thanh âm bén nhọn mà kêu to. Lên, a, tránh ra, cứu mạng a, các ngươi tránh ra, ba ba cứu ta, Hầu Dĩnh trong lòng một giật mình. Chỉ vì hắn nghe ra cái kia thanh âm chủ nhân tuổi còn rất nhỏ. Ít nhất còn không có vượt qua nam hài thời kỳ vỡ giọng. Tai nghe kia hài tử càng kêu càng thảm. Mà này đó hung tàn vây đổ người thế nhưng thờ ơ thậm chí trở nên càng thêm hưng phấn cuồng bạo. Hầu Dĩnh sờn tóc gáy, cơ hồ cho rằng chính mình thấy được sát nhân cuồng ma hiện trường. Thanh tỉnh mà ý thức được này đó vây công hài tử nhân thần kinh khẳng định không bình thường hơn. Nữa có thập phần nghiêm trọng phản xã hội khuynh hướng cùng bạo lực khuynh hướng. Hắn sợ tới mức lui về phía sau một bước. Trong lòng một thanh âm không ngừng xúi dục hắn nhanh lên chạy trốn. Nhưng vẫn là tránh không khỏi lương tâm khiển trách, hung hăng tâm xông lên phía trước làm hắn kinh hỉ mà lại ngoài ý muốn chính là. Này đó vây công hài tử kẻ bắt cóc thế nhưng chỉ là uổng có thanh thế hoàn toàn bất kham một kích. Ba lượng hạ đã bị hắn đẩy ra rồi, Hầu Dĩnh chưa bao giờ biết chính mình động thủ năng lực có như vậy. Cường. Cơ hồ chỉ có 2-3 giây thời gian liền chen vào kẻ bắt cóc quần chúng đá văng bọn họ. Tiếp theo kéo ra cửa xe đem kia hài tử xả ra xe ngoại một phen khiêng trên vai thượng chạy như điên. Mà đi, a, nam hài ngắn ngủi thét chói tai qua đi. Cắt gao mà bưng kín miệng mình thực ngoan mà an tĩnh lại không có cấp chạy như điên Hầu Dĩnh tăng. Thêm gánh nặng đứa nhỏ này so với hắn tưởng tượng còn muốn tiểu. Nhiều nhất chính là cái học sinh trung học, bế lên tay lúc sau tiểu hài tử hoàn toàn không mở ra khung xương nói cho Hầu Dĩnh sự thật này. Hắn thầm mắng những cái đó làm sằng làm bậy cầm thú không bằng người. Thế nhưng liền như vậy tiểu nhân hài tử cũng không buông tha. Hắn vừa chạy vừa quay đầu lại, hoảng sợ phát hiện kẻ bắt cóc nhóm kết bè kết đội thế nhưng đi theo hắn mông mặt sau theo đuổi. Không bỏ, mẹ nó. Hầu Dĩnh cắn răng, dùng sức ăn nãi sức lực hướng chính mình xe chạy tới, hắn chưa bao giờ biết chính mình chạy vội. Tốc độ cư nhiên có thể nhanh như vậy. Chạy trốn lồng ngực phát đau khí khí thô đoàn. Liều mạng Hầu Dĩnh rốt cuộc mau kẻ bắt cóc một bước đến xe bên. đem kia hài tử nhét vào trong xe. Hầu Dĩnh theo sát sau đó, hoảng sợ chi gian một đầu khái ở trên thân xe, đau đến hắn kêu một tiếng, lại không dám chậm động tác, chạy nhanh che lại đầu đem cửa xe đóng lại, Ninh Động chìa khóa cửa sổ, bọn họ muốn tới, Nam Hải hoảng sợ mà kêu lên, Hầu Dĩnh sợ tới mức một run run. Chạy nhanh đem từ phía cửa sổ xe tất cả đều đóng lại. Sau đó đem cửa xe khóa trái trụ, nhưng không đợi động cơ dự nhiệt xong, đuổi theo người đã nhào vào hắn trên thân xe. Gần trong gang tấc bạo nộ xấu xí mặt dán ở cửa sổ xe thượng. Cách cửa sổ xe Hầu Dĩnh cũng sợ tới mức ngửa ra sau. Hắn cuồng nhấn ga, trong miệng theo bản năng mà quát, ngồi xong, đai an toàn, nhưng kia hài tử đã sợ tới mức ôm chặt đầu xúc ở xe dưới tòa run bần bật. Hầu Dĩnh cắn răng một cái, chạy nhanh phát động xe mới khai 3 mét. Liền có một cái hoành lao tới nhào hướng xe người bị Hầu Dĩnh đâm bay đi ra ngoài, tránh ra. Nhưng đã không còn kịp rồi. Hầu Dĩnh cả người mồ hôi lạnh toát ra tới. Vẫn luôn thực tích mệnh thực tuân thủ giao thông quy tắc hắn đừng nói đâm chết người. Chính là vượt đèn đỏ số lần đều không vượt qua 5 căn ngón tay. Hắn kinh sợ tới rồi cực hạn, đột nhiên giẫm ở phanh lại. Muốn xuống xe đi xem bị chính mình đâm bay người sống hay chết. Lại tay chân nhũn ra, đầy tay mồ hôi lạnh không thể động đậy. Liền ở hắn như vậy một do dự thời gian, nguyên bản bị hắn ném ra điên của người cũng đã đuổi kịp tới, đi. Đi mau à, chúng ta sẽ chết. Nam Hải hoảng sợ mà kêu, Hầu Dĩnh đầu óc trống rỗng. Thấy lại có người tiến đến cửa sổ xe thượng, điên cuồng mà đập. Hắn cửa sổ xe không vài cái đã bị đánh ra mạng nhện vết rách. Những người đó chính như này điên tiểu hài tử nói muốn bọn họ mệnh. Này tuyệt đối là một đám bệnh viện tâm thần ra tới kẻ điên. Hầu Dĩnh cắn răng một cái, nghĩ thầm những người này cùng hắn không cẩn thận đâm chết người kia khẳng định là một đám. Xem bọn họ đối này tiểu hài tử tàn nhẫn kính tuyệt đối không phải nói chuyện đạo lý người. Khẳng định không đợi chính mình nhận sai xin lỗi hảo thương lượng liền sẽ trước đánh chết chính. Mình xong việc, hắn tình nguyện xong việc tự thú ngồi tù cũng không nghĩ không minh bạch chết ở chỗ này. Lại cắn răng một cái, Hầu Dĩnh không rảnh lo trên mặt chảy xuống mồ hôi lạnh. Cuồng giẫm cửa xe bay nhanh mà đi, hắn siêu tốc thượng táp nói. Thực mau liền quải ra phục vụ khu thượng cao tốc lộ. Xe ở cao tốc trên đường mau trì mà đi, qua một hồi lâu, kia hài tử mới run run rẩy rẩy mà bò dậy ba ở phó tòa thượng chiều xe sau xem. Rồi sau đó hư thoát mà ngã vào ghế dựa thượng, muốn khóc không khóc nói. Ném xuống, này một tiếng làm Hầu Dĩnh căng chặt thần kinh cuối cùng lơi lỏng chút. Hắn còn không dám dừng xe sợ những cái đó kẻ bắt cóc đuổi theo. Nhưng là đem xông lên 200 mại tốc độ xe chậm rãi giảm tốc độ hàng tới rồi 100 an toàn. Tuyến tự giác đại nạn không chết Hầu Dĩnh một bên mờ mịt mà nghĩ muốn hay không báo nguy đầu thú. Một bên đem chính mình gắt gao nắm tay lái cứng đờ tay buông ra. Không ra một con sát mồ hôi lạnh. Sau đó đối kia hai tử nói. Đem đai an toàn hệ thượng Nam Hải so với hắn còn muốn hoang mang lo sợ. Lúc này cuối cùng có thể nghe thấy hắn nói, run rẩy tay kéo đai an toàn, thử vài cái mới đem đai an toàn hệ hảo. Sau đó đối Hầu Dĩnh nói, nhanh lên, chúng ta đến nhanh lên, bọn họ sẽ đuổi theo. Hầu Dĩnh cũng sợ, nhưng nhìn cao tốc trên đường viết 90 km/h hạn tốc tiêu chí. Cắn răng nói, hai cái đùi khẳng định chạy bất qua 4 cái bánh xe. Bọn họ đuổi không kịp tới. Ta ngày hôm qua bất hợp pháp vài lần, hôm nay lại siêu tốc qua mấy cái hạn tốc khu, còn như vậy đi xuống ta về sau không thể kiềm giữ bằng lái, hắn vì này sau như thế nào xử lý những việc này mà đau đầu không thôi, hiện tại lại là nghĩ mà sợ lại là không thể hiểu được. Không rõ chính mình như thế nào một giấc ngủ dậy liền từ kiệt xuất thanh niên biến thành gây chuyện. Chạy trốn giết người phạm mơ siêu Nam Hải lại giống như nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. khóc lóc lặp lại bọn họ sẽ không toàn mạng, sẽ chết nói như vậy. Ô ô nuốt nuốt làm Hầu Dĩnh lại phiền lại không dễ chịu, mau mau chậm rãi không biết khai bao lâu. Trên xe ký lục nghi biểu hiện đã khai ra 29 km thời điểm. Bọn họ gặp gỡ chướng ngại vật trên đường, mặt trên cấm thông hành màu đỏ tiêu chí thập phần thấy. Được Hầu Dĩnh ở chướng ngại vật trên đường trước dừng lại. Nghĩ nghĩ vẫn là quyết định đi phía trước khai. Hắn đã phạm vào sự, cái gọi là con giận nhiều không sợ ngứa. Phá hư giao thông phương tiện nhiều nhất, nhiều ngồi 2 năm lao. Tổng hảo quá bị đường rút lui thượng những cái đó bệnh tâm thần giết chết. Đã từ lúc máu gà phấn khởi trạng thái trở về ngày thường trạng thái hắn. Thật sự không dũng khí cùng những cái đó kẻ bắt cóc giao phong, Hầu Dĩnh xuống xe trước đối Nam Hải. Nói, ngươi đợi đừng xuống dưới, kéo ra cửa xe đi xuống đi thời điểm. Hắn mới nhớ tới cái gì dường như, đối Nam Hải nói, trên xe có thủy, ngươi uống điểm áp áp kinh, tuy rằng hắn đối cái này Nam Hải cũng không tín nhiệm. Hoài nghi hắn làm cái gì thương thiên hại lý sự mới làm những cái đó kẻ bắt cóc nhìn chằm chằm hắn. Không bỏ thậm chí muốn hắn mệnh, nhưng hiện tại ở hắn xem ra cái này đầy mặt tái nhợt trông gà hóa quốc hài tử thật sự có chút đáng. Thương, như vậy nho nhỏ tuổi tác cũng không đến mức hư đến căn thượng. Hắn một tay đem tiểu cháu ngoại trai lôi kéo đại. Lúc ấy ra biến thời điểm hắn cũng không sai biệt lắm chính là cái này điên tiểu hài tử tuổi tác. Tàn nhẫn không dưới cái này tâm mặc kệ hắn chết sống, Nam Hải nhìn đến thủy. Cắt gao mà nước khoáng chộp vào trong nước, nhưng không có lập tức vặn ra uống, mà là nhìn chằm chằm vào Hầu Dĩnh xe mơ siêu chờ nhìn đến hắn cố sức mà muốn dọn khai dày nặng. Thạch hình thang trạng chướng ngại vật trên đường. Mới lấy lại tinh thần giống nhau dò ra cửa sổ hô. Không thể dọn, không cần dọn, Hầu Dĩnh khởi điểm không để ý đến hắn. Thẳng đến hắn chạy tới dắt hắn tay. Khóc sướt mướt mà ngăn cản hắn lúc này mới dưng tay, Hầu Dĩnh chỉ cảm thấy chính mình kiên nhẫn đều. Hao hết, nghiến răng nghiến lợi mà hít sâu một hơi. Tận lực làm chính mình không như vậy thất thố mà quát. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta như thế nào như vậy xui xẻo gặp gỡ ngươi. Hết chương.